Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259 khóc thật sự thảm. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, là, hiện tại mỗi ngày đều lại nói chuyện này. Ta hiện tại cho nàng rất nhiều nhắc nhở, nàng đều lộng không rõ. Ta thực lo lắng như vậy đi xuống sẽ càng ngày càng phiền toái. Choáng váng, biến bổn, hoặc là ký ức không hảo cũng chưa cái gì. Ta chủ yếu để ý chính là, lão bà thân thể có thể hay không có cái gì vấn đề. Cái dạng gì biến hóa ta đều có thể tiếp thu. Chỉ cần là nàng khỏe mạnh, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Ta nhớ rõ mẹ phía trước nói qua, nữ nhân mang thai thời điểm, ký ức là sẽ trở nên không tốt lắm, đi qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Dù sao có ngươi chiếu cố, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bối Kha Mạc nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, cũng ngủ không an ổn. Đã trễ thế này nói cái gì đâu, như thế nào còn không ngủ được, lập tức liền qua đi. Ca, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lão bà kêu ta đi trở về, kia hợp đồng sự tình, ta ngày mai lại cùng ngươi nói đi. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi ở xử lý một cái án tử, án này đã bị nói ra đi. Kia đảo còn không có, ta tự nhiên có địa phương có thể biết các ngươi ở làm sự tình. Không phải người một nhà nói cho, điểm này ngươi có thể yên tâm, đi ta chỉ là ngẫu nhiên chi gian dò hỏi Tôn Sách. Tôn Sách cùng ta nói, án tử sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng. Chính chúng ta có thể giải quyết. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, lo lắng nhìn Bối Kha Mạc bụng, đứa nhỏ này đã đến xác thật không phải thời điểm, đi ở Bối Kha Mạc tốt nhất thời điểm. Đứa nhỏ này tới, làm cho bọn họ cũng không biết thế nào mới hảo. Bộ phận thi thể bị hòa táng thời điểm, toàn bộ giếng đội đều ở chỗ này nhìn. 14 cái hoa quý thiếu nữ, dài nhất tử vong thời gian vượt qua 5 năm. Mỗi cái người chết tử vong thời gian có khác biệt, chính là tử vong thời điểm tuổi tác đều không sai biệt là money. Cái này hung thủ tìm người đều không sai biệt lắm tuổi, hẳn là cũng là có ngụ ý. Bối Kha Mạc đứng ở hừng hực liệt hỏa phía trước, cứ như vậy nhìn những người này ở hỏa trung hóa thành cho tàn. Kiều Phạn Âm vừa chuyển đầu mới phát hiện, Bối Kha Mạc không biết vì cái gì khóc ra tới. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên khóc? Ta cảm thấy những người này hảo đáng thương, vì cái gì sớm như vậy liền đều đã chết. Như vậy đa sầu đa cảm, cũng là Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cảm xúc. Bối Kha Mạc mang thai lúc sau, cảm xúc biến hóa là rất lớn. Bất luận cái gì một loại nho nhỏ cảm xúc, đều sẽ ở nàng trong lòng vô hạn mở rộng. Kiều Phạn Âm vội vàng đem người ôm vào trong ngực. Không khóc, không khóc, chúng ta sẽ cho những người này báo thù. Tôn Sách ánh mắt trở nên phi thường kinh tủng. Nhìn Bối Kha Mạc khóc thút thít mặt, lại nhìn bầu trời cảnh sắc. Đây là Tôn Sách trong ấn tượng, lần đầu tiên nhìn đến Bối Kha Mạc khóc thút thít, khả năng bầu trời lập tức liền phải tuyết rơi. Chu Văn cũng không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, người ngày hôm qua còn đương nhiên cảm thấy, người làm như vậy pháp, hẳn là bình thường, hôm nay liền bắt đầu, vì những người này tử vong mà thương tâm. Nữ nhân biến hóa cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Bối Kha Mạc ghé vào Kiều Phạn Âm trên vai, khóc lóc thảm thiết thoạt nhìn phi thường bi thảm. Ni Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Văn vội vàng rụt rụt cổ. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết mang theo Tiểu Mạc trước rời đi nơi này. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, mang theo Bối Kha Mạc lên xe. Nơi này tiếng khóc làm mọi người trong lòng không được chấn động. Tôn Sách nhìn mặt sau không được khóc thút thít mọi người, bắt đầu cảm thấy chính mình làm cái này chức nghiệp là phi thường chính xác. Bối Kha Mạc trở lại trong xe lúc sau, chậm rãi khôi phục chính mình nguyên bản tính cách. Ta vừa rồi khóc thật sự thảm, còn bị như vậy nhiều người thấy được. Kiều Phạn Âm cười khẽ, không có gì, chỉ là cảm thấy người như vậy kích động đối thân thể không tốt là money, mới hơn 4 tháng mà thôi. thai giống cũng thực ổn định. Ta cá nhân cảm thấy không có gì yêu cầu chú ý, Lục Tiểu Vũ trở về thời điểm. Bối Kha Mạc cảm xúc đã bình tĩnh, người khóc này thời gian dài. Ta thật sự cảm thấy chính mình nhận chi bị đổi mới. Mang thai không phải có lớn như vậy lực lượng đi, làm ngươi biến hóa lớn như vậy. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta không cảm thấy ta biến hóa bao lớn, ta chỉ là cảm thấy, chính mình yêu cầu phóng thích. Chu Văn mở cửa xe tiến vào. Phóng thích là khẳng định, làm trò nhiều người như vậy mặt phóng thích liền không đúng rồi, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Cũng không thể nói như vậy, Kha Mạc người như vậy. Kỳ thật áp lực lớn nhất, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Xử lý mấy thứ này lúc sau, về tới xe bên cạnh, nhìn đến Bối Kha Mạc không khóc, bọn họ cũng cứ yên tâm nhiều. Nếu một người, gặp lớn nhất sự tình đều sẽ không có thương hại chi tâm. Như vậy người này một khi khóc thút thít, tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy chịu không nổi. Bối Kha Mạc máu lạnh thời điểm là thật sự máu lạnh. Đa sầu đa cảm thời điểm, cũng thật là cũng đủ đa sầu đa cảm mần ni người chết người nhà. Đối với toàn bộ cục cảnh sát đều có chờ đợi, liền tính là vì này đó chờ đợi, bọn họ cũng cần thiết muốn tìm được hung thủ. Mọi người đều liều mạng công tác, nhất biến biến si cha sở hữu địa phương, Kiều Phạn Âm ở cục cảnh sát chiếu cố Bối Kha Mạc. Có thể nói là nhẹ nhàng nhất một cái công tác. Thủy Thảo chỉ hướng ở phía Tây, như vậy bọn họ liền ở phía Tây truy tra, phía Tây sở hữu cư dân khu, đều bị người tìm khắp lúc sau, vẫn là không thu hoạch được gì, căn bản là không có bọn họ tìm người. Lục Tiểu Vũ tin tưởng Tiểu Vương điều tra, cảm thấy sự tình khẳng định không phải chính mình điều tra đến đơn giản như vậy. Lục Tiểu Vũ lần này cũng coi như là quyết chí tự cường. Rời đi cục cảnh sát về sau, cũng không ngừng tự hỏi án tử tương quan vấn đề, thường thường tìm đọc một chút, Chu Văn cho hắn tư liệu, nếu lúc ấy Lục Tiểu Vũ đi học tập hình chính, khả năng còn tốt một chút. Chu Văn, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu một người bản thân là hung thủ nói, là không phải là che giấu chính mình. Nửa đêm tam điểm, Chu Văn điện thoại đột nhiên vang lên tới. Chu Văn còn tưởng rằng là cái gì chuyện quan trọng, kết quả còn không có do hỏi là ai. Bên kia Lục Tiểu Vũ cũng đã mở miệng, Chu Văn nháy mắt có một loại, đã vô ngữ lại muốn mắng chửi người xúc động, ngươi có phải hay không có bệnh à? Hiện tại là cái gì thời gian ngươi không biết sao? Loại này vấn đề ngươi ít nhất cũng muốn chờ đến Hưng Đông lại cùng ta nói. Chúng ta tái kiến, Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhìn. Đã bị quải rớt điện thoại, bất đắc dĩ lại cấp Chu Văn đánh đi qua một chiếc điện thoại. Ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề là đứng đắn sự, ngươi lần này không cần tùy tiện quải ta điện thoại. Ngươi biết cái gì gọi là nghỉ ngơi thời gian sao? Chu Văn, ngày mai ta cho ngươi mua cơm sáng, ngươi liền nói cho ta bái. Chu Văn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem chính mình cảm xúc ngăn chặn, rốt cuộc Chu Văn vừa rồi mơ hồ hồ. Tựa hồ nghe tới rồi một ít, cùng án tử có quan hệ sự tình, nếu thật sự chậm trễ án tử, chính mình tội lỗi đã có thể quá lớn. Chu Văn làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một ít, ngươi hỏi đi, ngươi vừa rồi dò hỏi cái gì? Còn có thể là cái gì? Ta là muốn hỏi hỏi ngươi, hung thủ có phải hay không sẽ cố tình che giấu chính mình? Chu Văn lấy tay vịn ngạch. Không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái ngu ngốc vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu, ta cũng không biết mới dò hỏi ngươi, giống nhau hung thủ. Nếu làm sự tình, không nghĩ muốn người khác biết đến lời nói, khẳng định sẽ che giấu chính mình thân phận. Nếu muốn bị người biết, giống như là Diêm La như vậy, khả năng càng thích bị người nhìn đến chính mình làm ra án tử. Lục Tiểu Vũ nghe thấy cái này cách nói. Cũng đổi ý nghĩ của chính mình bắt đầu hoài nghi, Chu Văn thật lâu cũng chưa nghe được Lục Tiểu Vũ nói chuyện. Chính là điện thoại vẫn luôn đều thông, làm người cảm thấy có chút không thể lý giải, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi hỏi ta vấn đề này, là có cái gì ý tưởng sao? Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta lần này án tử hung thủ, sẽ là cái dạng gì một người? ta cảm thấy hẳn là muốn che giấu chính mình một người, lần này hung thủ. Rõ ràng là hy vọng che giấu chính mình làm ra sự tình. Mai táng người chết thủ pháp, còn có mai táng lựa chọn vị trí, đều là một loại chấp niệm cùng vô pháp khống chế kết hợp. Tình huống như vậy, thuyết minh người này là đối chính mình làm sự tình cảm thấy thẹn. Cùng Diêm Vương tính cách bất đồng, không có vài người có Diêm Vương như vậy trong lòng trạng thái. Giết chết người lúc sau, có thể cảm thấy là đương nhiên, loại này ý tưởng tuy rằng không thế nào đối, lại cũng không thể nói là sai. Ít nhất Bối Kha Mặc ý tưởng là cái dạng này, mỗi người đều phải có ý nghĩ của chính mình, bằng không mọi người liền đều giống nhau. Chu Văn gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng xem qua không ít phía trước tư liệu, đối tâm lý học phạm tội có nhiều hơn hiểu biết. Bên này Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, do dự dự, ta có một cái ý tưởng, không biết các ngươi cảm thấy có phải hay không đối, ngươi cảm thấy có hay không khả năng chúng ta dò hỏi người, có chút người ta nói lời nói dối. Chu Văn Linh quang chợt lóe, nháy mắt minh bạch hắn đang nói cái gì. Nếu bọn họ dò hỏi những người đó, có chút người ta nói chính là lời nói dối, như vậy khẳng định có hung thủ tồn tại trong đó. Ngươi cái này ý tưởng rất đúng, ngày mai đi cục cảnh sát thời điểm, chúng ta hảo hảo nói chuyện này. Lục Tiểu Vũ lần đầu tiên bị Chu Văn nói hắn ý tưởng là đúng, cũng là vì cái này khẳng định, kích động mà Lục Tiểu Vũ cả đêm cũng chưa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Tiểu Vũ sớm liền ra cửa, tiến hành rồi thần chạy lúc sau, cấp cục cảnh sát vài người mua cơm sáng. Vốn dĩ Lục Tiểu Vũ là không có thần chạy cái này thói quen. Chính là từ học tập cách đấu kỹ xảo lúc sau, hết thảy liền đều trở nên không giống nhau. Lục Tiểu Vũ bắt đầu hưởng thụ mỗi một loại vận động, kịch liệt hoặc là ôn hòa. Này đó vận động làm Lục Tiểu Vũ có thể cảm thụ chính mình tim đập, cảm thụ chính mình mỗi một cái bộ vị có được lực lượng, cảm thụ hết thảy hẳn là cảm thụ đồ vật. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Đường đội ngươi cũng là tới đủ sớm. Không ăn cơm sáng đâu đi, ta mua sữa đậu nành, bánh bao cùng cháo gì đó, mua rất nhiều. Xem ra ngươi cũng là thói quen chúng ta những người này đều không ăn cơm sự tình. Lục Tiểu Vũ hì cười cười, bất quá là đáp ứng rồi Chu Văn. Hôm nay buổi sáng cho nàng mua cơm sáng, cảm thấy các ngươi hẳn là cũng đều không ăn, liền cùng nhau đều mua. Đường đội trưởng ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy à? Đường Vũ Đường không khách khí ngồi xuống ăn bánh bao cùng cháo. Hắn cũng đã đem Lục Tiểu Vũ coi như là chính mình thủ hạ đối đãi. Ăn đến giống nhau thời điểm, Đường Vũ Đường mới nhớ tới. Lục Tiểu Vũ hiện tại vẫn là một người đệ tử. Ngươi liền không cần như vậy mua cơm sáng. Ngươi hiện tại vẫn là học sinh. Chính mình cũng không có kiếm tiền, Đường Vũ Đường luôn là như vậy. Ăn Lục Tiểu Vũ mua lại đây đồ vật, cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Nếu là kiếm tiền, đảo cũng còn hảo. Mấu chốt chính là hiện tại Lục Tiểu Vũ, căn bản là không có bất luận cái gì thu vào. Không có việc gì đường đội, ta này đó tiền đều là ta giúp ta ba. Xử lý sinh ý, ta ba cho ta khen thưởng. Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc. Rất ít nghe được Lục Tiểu Vũ nhắc tới chính mình sự tình. Hôm nay nghe còn có chút mới lạ, Lục Tiểu Vũ trong nhà điều kiện không tồi. Đây là Đường Vũ Đường vẫn luôn rất rõ ràng, chính là rốt cuộc Lục Tiểu Vũ trong nhà là làm gì đó. Đường Vũ Đường thật đúng là chính là không rõ ràng là Money hôm nay nghe được Lục Tiểu Vũ nói như vậy, xem ra nhà hắn điều kiện không chỉ là không tồi. Phải nói là thực hảo. Mưa nhỏ, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Đường Vũ Đường tò mò nhìn Lục Tiểu Vũ. Cái này thật là phú nhị đại sao? Thoạt nhìn không có phú nhị đại bộ dáng. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Người trong nhà là làm buôn bán. Xem như có chút tài sản đi, trong nhà là làm buôn bán. Là làm cái gì sinh ý? Ta mụ mụ có một nhà trang phục cửa hàng. Ta ba ba là làm bất động sản, bọn họ hai cái ở ta khi còn nhỏ, liền vội đủ loại công tác, trước nay cũng chưa quản quá ta, ta có thể lớn như vậy. Chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Đường Vũ Đường nhướng mày. Ta nhớ rõ nhà ngươi không phải nhà khoa học sao? Xem như đi, bất quá không được đầy đủ đều là, ba mẹ là sau lại đổi nghề. Không nghĩ tới đều rất có kinh tế đầu óc, Đường Vũ Đường cười khẽ. Như thế, hiện tại thế giới chính là như vậy. Thật sự có bản lĩnh không nhất định sẽ có tiền đồ, thế giới càng ngày càng thương nghiệp hóa. Rất nhiều người bắt đầu từ thương nghiệp hóa thế giới, tìm được càng nhiều đường ra, làm thương nghiệp là một cái không tồi lựa chọn, đương nhiên như vậy làm, không phải ai đều có thể đủ thuận lợi kiếm đồng tiền lớn. Có chút người liền ở như vậy thăm dò chung, bất chi bất giác chìm xuống, có chút người còn lại là ở như vậy thăm dò chung. Trở thành xã hội này, không thể khuyết thiếu một bộ phận. Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Lục Tiểu Vũ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thân gia a, Phú Nhị Đại, ta thật đúng là chính là không thấy ra tới, ngươi tốt như vậy gia đình điều kiện, xuyên thành như vậy thật sự không phù hợp thân phận của ngươi, Lục Tiểu Vũ cười khẽ. Vô luận ăn mặc cái gì, còn không đều chỉ là một trương da sao, cái dạng gì khoác cái dạng gì ra, đây là mọi người thường xuyên sẽ có lầm khu. Mà trên thực tế, da là cái dạng gì, cùng nội tại là cái dạng gì, hoàn toàn không móc nối. Đường Vũ Đường tán dương nhìn Lục Tiểu Vũ, hiện tại người trẻ tuổi, có thể không dựa vào phụ thân gia nghiệp, mà cảm thấy kiêu ngạo, đã không thường thấy tới rồi. Không phải mỗi người, đều có kiểu phản âm như vậy thiên phú, có thể đem phụ thân công ty xử lý hảo, cũng không phải mỗi người. Đều có Lục Tiểu Vũ như vậy tâm tính, cảm thấy trong nhà có tiền không có tiền đều là giống nhau. Người người như vậy, về sau hẳn là sẽ có rất lớn thành tựu, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Có thể hay không có đại thành tựu, ta hiện tại cũng không hy vọng xa vời, nếu tốt nghiệp lúc sau. Ta có thể đi vào nơi này công tác, điều tra một ít hảo ngoạn án tử thì tốt rồi, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Ngươi cảm thấy án tử là hảo ngoạn, xem như đi, ta chỉ là cảm thấy, rất nhiều án tử quá trình là rất có ý tứ, đảo không phải cảm thấy người chết là thú vị, Đường đội ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu, ngươi cảm thấy công tác của ngươi như vậy, ngoặc kép, hết chương.